Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, chương 1760, K5. Nghĩ không hiểu thời điểm, tốt nhất phương pháp chính là nếm thử, dù là ngôn xuất pháp tùy là có sử dụng hạn chế. Chỉ có thể sử dụng 10 lần, Diệp Sát vẫn là không chút do dự mở miệng, gãy chân, Diệp Sát nói rơi. Bầu không khí có chút xấu hổ, bởi vì chuyện gì đều không có phát sinh. Diệp Sát kéo ra khóe mắt, quả nhiên không được sao. Lúc này, K5 hướng về vung tay lên, lần nữa đánh ra thủ thế. Aubrey cùng Michelle liền một trái một phải tiến lên đón. Brooke lần nữa thôi động não vực năng lực, đồng thời nhỏ giọng hướng lấy K5 nói. Loại cường độ này não vực năng lực sử dụng, ta chỉ có thể lật kiên trì 2-3 lần. K5 gật gật đầu nói. Trước đánh, Brooke gật gật đầu không còn nói nhảm. Những cái kia vỡ vụn cát to lớn lần nữa vũ động bắt đầu. Chỉ bất quá, này một lần không còn là bão cát rồi. Những cái kia cát to lớn tụ tập lại, tạo thành rồi hình sợi dài hình lập phương, vờn quanh tại rồi Diệp Sát chung quanh. Không biết tác dụng gì. Aubrey cùng Michelle đột nhiên phát động công kích, đồng thời những cái kia hình lập phương cũng là bỗng nhiên xoay tròn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ầm ầm, Aubrey bỗng nhiên dưới chân một cái lảo đảo, thân thể kém chút hướng về phía trước té ra đi. Cúi đầu vừa nhìn, lại là dưới chân mặt đất không biết thế nào sập rồi một mảnh. Chân phải của chính mình trực tiếp hãm rơi xuống. Đáng chết. Aubrey chửi nhỏ một câu, điều này hiển nhiên là cái ngoài ý muốn, nhưng cái ngoài ý muốn này đến phi thường không phải lúc. Bởi vì đánh gãy rồi công kích tần suất, Aubrey cắn răng phát lực, đem chân cho một lần nữa rút đi ra. Nhưng là, đúng vào lúc này, răng rác, Aubrey phát hiện một chút mảnh đá từ trước mắt của mình thổi qua. Tiếp lấy ngẩng đầu nhìn lên. Thình lình phát hiện chính mình đỉnh đầu trần nhà cũng rách ra một mảng lớn. Aubrey tranh thủ hướng lấy mặt bên nhảy ra. Tiếp lấy Aubrey đỉnh đầu trần nhà liền ầm vang vỡ vụn. Hướng lấy phía dưới giáng xuống. Nhìn phía sau gạch ngói vụn. Aubrey chuẩn bị một lần nữa đứng lên. Lại vào lúc này, Aubrey cảm giác dưới thân mặt đất lại bắt đầu lay động. Đây là lại phải đổ sụp rồi. Aubrey cảm giác chính mình gặp xui xẻo rồi. Khó nói này một mảnh khu vực đều muốn sập rồi. Trong lúc vội vã, Aubrey cũng không kịp đứng dậy, chỉ có thể ở đất trên lăn lộn lấy, né tránh những cái kia đổ sụp khu vực. Sau đó, cẩn thận, Brooke lớn tiếng hô lên, đổi lấy lại là Aubrey hét thảm một tiếng. Đang lăn lộn quá trình bên trong, Aubrey căn bản không có ý thức được. Chính mình hướng lấy Diệp Sát phương hướng càng ngày càng tới gần. Sau đó đùi phải trực tiếp đâm vào rồi vờn quanh tại Diệp Sát chung quanh cát to lớn hình lập phương. Trên, cơ hồ là trong nháy mắt, Aubrey đùi phải liền trở nên máu thịt be bét. Bắp chân cơ bắp bị hoàn toàn xé rách. Nứt ra vết thương có thể thấy rõ ràng xương cốt. Tiếp lấy, răng rắc, một tiếng. Aubrey toàn bộ đùi phải đều phản uốn éo tới đây. Xương cốt đột nhiên đứt gãy. Diệp Sát cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Thật gãy mất. Đây rốt cuộc là trùng hợp. Hay là thật tự có thiên ý. Vẫn là ngôn xuất pháp tùy có hiệu lực rồi. Diệp Sát cảm giác chính mình đều xem không hiểu làm sao chuyện. Nhưng là, từ kết quả nhìn lại, tựa hồ thật là ngôn xuất pháp tùy thân hiệu. Diệp Sát lập tức tra xét một chút ngôn xuất pháp tùy sử dụng số lần. Quả nhiên, ngôn xuất pháp tùy sử dụng số lần biến thành 8 phần 10. Nói cách khác, Aubrey gãy chân thật là ngôn xuất pháp tùy hiệu quả. Năng lực này thật sự chính là nói được thì làm được. Khác một bên, K5 nhíu lại lông mày. Aubrey còn chưa có chết. Nhưng là, cùng chết rồi khác biệt cũng không lớn. Aubrey đùi phải đã bị hoàn toàn phế bỏ. Loại trình độ này thương thế, coi như siêu tốc tái sinh đều khó có khả năng lập tức khôi phục lại. Huống chi, Aubrey cũng không có siêu tốc tái sinh, chỉ là dựa vào tế bào tu phục dược dịch, trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng khôi phục. Mà mất đi một đầu đùi phải, Aubrey mặc dù không bị chết vong, nhịn đến về tử vong đoàn tàu, một bình trị liệu dược tề vào trong bụng, vẫn có thể sinh long hoạt hổ. Nhưng liền trước mắt mà nói, Aubrey sức chiến đấu chí ít giảm phân nửa, khả năng còn không chỉ thưa xuống ba người. Lúc này đồng thời, Diệp Sát thì là đưa mắt nhìn Brook thân trên, siêu thể nhân loại vẫn là phiền phức, não vực năng lực hoàn toàn chính xác là khó lòng phòng bị. Bốn phía cát to lớn hình lập phương, thoạt nhìn xác thực không có lợi hại gì. Nhưng vừa rồi một kích kia, đã chứng minh uy lực không tầm thường. Nghĩ rồi nghĩ, Diệp Sát nhìn lấy Brook nói, tinh thần lực phản phệ. Brook trong lòng giật mình, lập tức hướng về phía sau thối lui. Siêu thể nhân loại sợ nhất hai chuyện chính là não vực tiêu hao quá độ, cùng tinh thần lực phản phệ. Trước lấy thuần túy cùng thể lực giống nhau là một loại tiêu hao. Nhưng so với người bình thường tiêu hao thể lực, siêu thể nhân loại não vực tiêu hao, di chứng càng nghiêm trọng hơn một chút. Về phần tinh thần lực phản phệ, kỳ thực phiếm chỉ siêu thể nhân loại đang sử dụng não vực năng lực thì trạng thái tinh thần không ổn định, mà dẫn đến não vực tổn thương. Bình thường mà nói, trừ rồi vừa trở thành siêu thể nhân loại kia đoạn thời kỳ không thích ứng não vực năng lực thời điểm, sẽ thường xuyên xuất hiện tinh thần lực phản phệ bên ngoài. Về sau chỉ cần thích ứng, liền không khả năng xuất hiện tinh thần lực phản phệ tình huống. Tựa như vận động bóng rổ viên, vẫn là đánh khống cầu hậu vệ, lại tại không người phòng thủ dưới tình huống, đem vợt bóng bàn đến rồi chân trên. Tựa như hoạt động bóng đá, vẫn là đứng đầu nhất xạ thủ. Đối mặt không cửa thời điểm, lại một cước đem cầu vung mạnh đến rồi sừng cờ can trên đồng dạng. Tình huống như vậy có sao? Có vẫn là có, nhưng cũng có thể một cái mùa bóng đều không gặp được một lần. Cho nên, tinh thần lực phản phệ loại tình huống này, bình thường chỉ sẽ xuất hiện tại siêu thể nhân loại lẫn nhau ở giữa tiến hành chiến đấu thời điểm. Bởi vì não vực năng lực va chạm, phương diện tinh thần sinh ra kịch liệt ba động, mới có thể tinh thần lực phản phệ. Nhưng là, Diệp Sát thi siêu thể nhân loại sao? Hiển nhiên không phải, nhưng là, Brook xuất hiện tinh thần lực phản phệ rồi, nương theo lấy thân thể không ngừng lui về sau lại. Brook sắc mặt một chút tái nhợt, trong đầu phảng phất bị cây búa cho trùng điệp nện rồi một chút giống như. Diệp Sát nhếch lấy miệng, chính mình liền muốn nhìn xem ngôn xuất pháp tùy năng lực có bao thần kỳ. Không nghĩ tới còn thật thành, mà lại, quá trình để Diệp Sát cũng là không lời. Brook lại là bị chính mình kia, tinh thần lực phản phệ, năm chữ dọa cho tinh thần xuất hiện ba động dẫn đến phản phệ rồi. K5 ánh mắt càng thêm thâm thúy. Hắn cũng không biết nói Brook thuần túy là chính mình dọa chính mình, đem chính mình dọa cho, chỉ làm Diệp Sát làm rồi cái gì. Dưới mắt thoạt nhìn, Brook hiển nhiên cũng phái không lên chỗ dùng. Các ngươi đều lui ra đi. K5 hướng về phía trước đi đến nói, để cho ta tới. K5 cắm ở trong túi quần tay rốt cục cầm rồi ra đến. Diệp Sát khinh miệt nói, ngươi được không? K5 nhìn lấy Diệp Sát nói, ta không có trở thành thừa vụ trưởng, là ta không có đạt được cơ hội, không đại biểu ta không có thừa vụ trưởng thực lực, mà lần này chính là ta chứng minh chính mình cơ hội rồi. K5 một bên nói lấy, một bên đem hai tay mở ra. Lĩnh vực, K5 quát nhẹ nói, cơ giới cuồng binh. Tiếp theo một cái chớp mắt, để người kinh ngạc, K5 thân thể vậy mà nhanh chóng biến thành rồi kim loại, đồng thời bắt đầu cơ giới hóa, trừ rồi viên kia đầu, thân thể trở nên như là người máy đồng dạng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.